Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, Hải Long Vương. Long ngâm kinh tiêu, nước hồ sóng thao, có một con to lớn giao long đứng đầu hiện lên ở trên mặt nước. Kia nồng đậm yêu khí tập quyển tứ phương, kia hai con giống như đèn lồng lớn con mắt lộ ra nồng đậm lệ khí chi sắc. Hết sức hãi nhiên, đứng tại thuyền con bên trên Dương Hồng Xương bọn người bị dọa đến không rõ. Chỉ có thuyền trước thị nữ rất là bình tĩnh địa nói. Giao Long đại nhân ngài lại ra thông khí sao? Tại đáy hồ buồn bực đến hoảng, ngẫu nhiên ra hít thở không khí. Giao Long miệng nói tiếng người nói. Sau một khắc, nó quét mắt Dương Hồng Xương bọn người về sau. Lại một lần nữa không có vào đến đáy hồ. Dương Hồng Xương vỗ nhẹ tiểu tâm can nói. Giao Long đại nhân thực lực thật đáng sợ. Mỗi một lần đến Hải Long Trúc Uyển không thiếu được bị dọa một lần. Ở bên cạnh hắn có người phụ họa nói. Chúng ta một ngày không đạt tới Long biến cảnh giới. Một ngày khó mà ngăn cản Giao Long đại nhân Long uy. Lại có người nói. Huệt thuyền thị nữ cười nhạt nói, các vị thiếu gia là gan thế nhưng là nhỏ chút, Giao Long đại nhân sẽ không dễ dàng tức giận. Dương Hồng Xương bọn người cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Người thị nữ này là Hải Long Vương Kiếm Thị, lâu dài ở tại Trúc Uyển tất nhiên là không sợ Giao Long. Mà thị nữ thực lực cũng không thể so với bọn hắn yếu. Nếu là đánh nhau, chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn đâu. Rất nhanh, bọn hắn chúc thuyền liền đi tới Hải Long đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Bốn phía trồng có kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc giá trị phi phàm. Trong đó có một đầu chỉ chứa một người thông báo đường nhỏ thẳng tới trung tâm Trúc Uyển. Nơi đó chính là Hải Long Vương chỗ cư trú. Tại Trúc Uyển trước đó, có một người thanh niên xếp bằng ở liên hoa tòa phía trên. Cái này liên hoa tòa cũng không phải là chế tạo tử vật, mà là chân chính vật sống, là một gốc 9.000 tiểu thánh tòa sen, thuộc về đỉnh cấp tiểu thánh chi vật. Đáng tiếc còn không có ngưng tụ thành 9.999 phiến cánh sen. Không phải chính là chân chính thánh liên tòa. Tên này người trẻ tuổi nhìn chớ hẹn chừng 20. Tướng mạo phổ thông, tóc tinh ngắn, dáng người cường tráng đều đều, một bộ áo lam lấy thân, ngồi tại liên hoa tòa phía trên, cùng kia từng tia thánh khí kết hợp với nhau. Tản ra một cỗ không giống bình thường liên tiên chi khí. Hắn chính là Hải Long Vương Dương Kính Hải, tại kính hạng người ở trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tộc lão xếp hạng vị thứ 9. Tại 18 vị tộc lão bên trong, Dương Kính Hải cũng là trẻ tuổi nhất một vị, đến nay không có vượt qua 200 tuổi, là lần trước Thiên Long bảng Thiên Long kiêu tử. Dương Kính Hải xuất thân dòng chính, huyết mạch chi lực vượt qua 5 thành, dựa vào một thân thiên phú cường thế địa quật khởi, thay bọn hắn mạch này tranh đến không ít tài nguyên. Dương Hồng Xương bọn người nhìn thấy hắn về sau, đều quỳ lạy xưng hô nói, bái kiến Hải Long tộc lão. Hải Long, đây là đối với Dương Kính Hải tôn xưng, là hắn lấy được vinh quang. Dương Kính Hải vẫn như cũ nhắm mắt, cũng không thấy hắn mở miệng, liền có âm thanh vang lên, miễn lễ, đây là bụng ngữ thánh âm. Hải Long Vương chỉ sợ tiếp xúc đến một tia thánh cảnh ảo diệu. Dương Hồng Xương bọn người càng phát ra lộ ra vẻ kính sợ. Đây mới là bọn hắn hướng tới cùng truy đuổi mục tiêu. Chuyện gì cầu kiến bản trưởng lão? Dương Kính Hải hỏi. Dương Hồng Xương hít sâu một hơi sau nói, hồi Hải Long tộc lão, ta phát hiện một đến từ thế giới phàm tục bản gia thiên kiêu. Hắn đoạt được tương giang giới tàn liệt không gian cử hành thiên vương bảng hạng nhất. Hắn tên là Dương Vũ, huyết mạch thiên phú vượt qua 5 thành, bây giờ không đến 20 tuổi đạt tới sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Sức chiến đấu phi phàm, khẩn cầu Hải Long tộc lão làm chủ, cho phép hắn trở về gia tộc. Chiến huyết vượt qua năm thành thiên kiêu. Tại Dương Hồng Xương bên người, mấy người đều toát ra vẻ động dung. Bọn hắn đến đây Hải Long đảo trước đó, Dương Hồng Xương chỉ là thô sơ giản lược địa cùng bọn hắn nói một lần tình huống. Cũng không nói rõ muốn tiếp nhận thiên kiêu đã đạt tới năm thành huyết mạch chi lực. Nếu thật là bọn hắn Dương gia huyết mạch lời nói, kia ý nghĩa phi phàm. Bọn hắn tìm về lưu lạc bên ngoài cao cấp huyết mạch thiên kiêu tất thu hoạch được phần thưởng phong phú. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem Dương Hồng Xương ánh mắt trở nên cực nóng không ít. Đây là từ trên trời rớt xuống đĩa bánh a, xác thực thuộc về nhà ta huyết mạch sao? Dương Kính Hải hỏi, 100% khẳng định, hắn đã đem Dương gia thương phổ tu luyện đến đại thành giai đoạn. Chỉ bằng điểm này, tin tưởng ai cũng có thể phán định được hắn thuộc về chúng ta Dương gia người. Dương Hồng Xương khẳng định nói, Dương gia thương phổ là tất cả Dương gia người bắt buộc luyện chiến phổ. Nhưng là có thể hay không đưa nó tu luyện đến tinh thông, thậm chí là đại thành, không phải quyết định bởi tại ngộ tính, mà là quyết định bởi tại huyết mạch nồng đậm. Môn này thương phổ là Dương gia tiên tổ sáng tạo chiến phổ. Lạc ấn có Dương gia ý chí, dù là sói mòn, người khác cũng học không được tinh túy. Cho phép tiếp hồi tộc bên trong niệm huyết mạch, lui xuống đi a. Dương Kính Hải lạnh nhạt đáp, cũng không bởi vì phát hiện năm thành huyết mạch gia tộc tử đệ có bất kỳ biến hóa. Hải Long tộc lão, lúc đầu ta đã đem hắn mang đến Dương gia thành, nhưng là bởi vì ngoại viện gia chủ Dương Cách Tiêu cản trở, Dương Vũ quyết định không còn gia nhập bản gia. Dương Hồng Xương bắt đầu cho Dương Cách Tiêu nói. Xấu, ai ngờ, Dương Kính Hải yếu ớt nói. Đã là ngoại viện đều qua không được, liền từ hắn đi thôi. Dương Hồng Xương cùng người đứng bên cạnh hắn đều ngây ngẩn cả người. Tại dĩ vãng, Dương gia chỉ cần phát hiện bất luận một vị nào huyết mạch chi lực vượt qua ba thành dẫn ra ngoài, Dương gia tử đệ đều sẽ đem nó tiếp nhận về tộc. Dưới mắt cái này vượt qua năm thành huyết mạch thiên kiêu ngược lại không thu. Dương Hồng Xương bên người một người hỏi, Hải Long tộc lão đây là vì sao? Cái này năm thành huyết mạch gia tộc tử đệ, có thể nào để bọn hắn lưu lạc bên ngoài đâu? Còn xin Hải Long tộc lão tam nghĩ, lại có người khẩn cầu. Chẳng lẽ các người không rõ ràng ngoại viện tác dụng sao? Bọn hắn có tư cách phán đoán dẫn ra ngoài Dương gia tử đệ phải chăng có tư cách tiến nhập nội viện? Tộc địa, Dương Kính Hải trầm giọng nói. Hắn vẫn từ từ nhắm hai mắt, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Thế nhưng là trên người có từng tia uy áp phóng thích ra ngoài. Dương Hồng Xương mấy người thần sắc cũng vì đó biến đổi. Bọn hắn mới nhớ tới ngoại viện xác thực có phán định dẫn ra ngoài tử đệ có thể hay không tiến nhập nội viện tư cách, đây là phòng ngừa một số người giả mạo Dương gia người lẫn vào Dương gia nội viện tộc địa. Loại chuyện này đã là dày gặp không tươi. Nếu như ngoại viện đã phủ định người, trên cơ bản liền tuyệt dẫn ra ngoài tử đệ tiến Dương gia hy vọng. Dương Hồng Xương thần sắc không xong, nhưng là hắn kiên trì nói, Hải Long tộc lão ngài nói đúng, nhưng là đây hết thảy đều là Dương Cách Tiêu vô cớ cản trở dẫn ra ngoài tử đệ trở về. Hắn cái này ngoại viện gia chủ cũng không xứng trước. Dừng một chút hắn còn nói, cỗ ta biết, bị ngăn cản tiến vào trong tộc dẫn ra ngoài tử đệ nhất mạch kia. Thuộc về 800 năm trước, bị khu trục ra bản gia nhất mạch kia hậu bối tử tôn. Dương Hồng Xương không thèm đếm xỉa, Dương Vũ tiềm lực phi thường tốt, mặc dù bọn hắn bộ tộc kia đã từng bị khu trục. Nhưng là 800 năm đi qua, hết thảy sai lầm đều nên rửa ráy sạch sẽ. Hắn tuyệt không hy vọng Dương Vũ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. 800 năm trước, không phải là cùng Hiên Viên gia phát sinh quan hệ nhất mạch kia. Dương Hồng Xương người bên cạnh kinh hô. Dương Hồng Sương nhẹ gật gật đầu nói, hẳn là sẽ không sai, bởi vì nhất mạch kia người chính là bị đày đi đến thế giới phàm tục. Bọn hắn tại núi Nga Mi Đại Hạ Hoàng Triều bên trong đem huyết mạch lưu truyền tới nay. Tiếp lấy hắn còn nói, mặc dù bọn hắn nhất mạch kia đã sớm có phán quyết, nhưng mà năm đó không phải là công tội, vẫn có tranh luận, bây giờ 800 năm đi qua, ta cho rằng nên lật thiên. Dương Hồng Sương nói đến cực kỳ rõ ràng, bên cạnh hắn mấy vị huynh đệ cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Bây giờ Dương gia loạn trong giặc ngoài, không còn thông thiên cấp khác cường giả xuất hiện, bọn hắn Dương gia cập nguy cơ. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần chiến huyết thiên phú đầy đủ dẫn ra ngoài tử đệ đều sẽ được tiếp nhận. Dù là đã từng phạm sai lầm mạch hệ, cũng thu hoạch được một chút tha thứ cơ hội. Đúng là như thế, Dương Hồng Sương mới muốn nhân cơ hội thuyết phục Dương Kính Hải tộc lão, để Dương Vũ thuận lợi trở về. Nghĩ không ra nhất mạch kia người còn sống. Dương Kính Hải khẽ thở dài, trong giọng nói nhiều một tia tiếc hận chi ý. Tiếp lấy hắn vẫn kiên định nói, nếu là tội huyết một mạch, tước đoạt huyết mạch của bọn hắn chi lực, đuổi về thế giới phàm tục, siêu phàm giới không phải bọn hắn có thể ngốc địa phương. Tốt các ngươi có thể rời đi. Trong nháy mắt, Dương Hồng Sương dùng mình một cái. Hắn thực sự không nghĩ ra Dương Kính Hải tộc lão vì sao làm ra quyết định như vậy. Chẳng lẽ nhất mạch kia phạm tội nghiệt thật như vậy nặng sao? Ngay tại thị nữ chuẩn bị mời bọn họ rời đi thời điểm, Dương Hồng Sương nặng nề mà quỳ xuống nói, Hải Long tộc lão, Dương Vũ vẫn là một thiên dược sư. Tại phái hành sơn Thiên Trọng Sơn bên trong liên phá 5 vị trí đầu quan ghi chép, cùng phái hành sơn đan các thủ tịch đệ tử đàm luận thuật luyện đan, dẫn tới đan đạo dị tướng, bị phái hành sơn tông chủ chi nữ thư Vũ Quân nhìn chúng, chuẩn bị đem nó đặt vào hành sơn. Kẻ này nếu có thể trở về chúng ta Dương gia, hành sơn tất nhiên nguyện ý cùng chúng ta Dương gia kết minh. Đối với chúng ta Dương gia trăm lợi mà không có một hại. Dạng này thiên kiêu sao cho phép hắn lưu lạc bên ngoài? Có thể nào đem hắn huyết mạch tước đoạt? Còn xin Hải Long tộc lão tam nghĩ. Bỗng nhiên, Dương Kính Hải hai mắt mở ra, hai đạo giống như vòng xoáy đồng dạng mắt tử lộ ra như vậy địa thâm thúy. Kia màu xanh thảm quang mang vô cùng lóa mắt, để cho người ta khó mà không dám nhìn thẳng. Ngươi nói đều là thật. Dương Kính Hải toát ra một tia động dung hỏi. Hồng Sương không dám có nửa câu lừa gạt chi tâm. Dương Hồng Sương vô cùng trịnh trọng địa nói. Tốt, rất tốt. Nghĩ không ra còn có tội huyết một mạch xuất hiện một vị không tầm thường thiên kiêu. Đã như vậy, liền từ bản tôn hào hào trắc nghiệm một chút. Hắn có thể hay không có tư cách tiến nhập nội viện, trở thành ta Dương gia tử đệ. Dương Kính Hải toát ra một tia hưng phấn nói. Dương Kính Hải nhìn chúng cũng không phải là Dương Vũ huyết mạch thiên phú, mà là luyện đan thiên phú. Dương gia chủ hệ phân làm hai mạch, nhất hệ chủ tu thủy huyền khí, nhất hệ chủ tu mộc huyền khí. Cái này hai mạch chủ hệ mỗi người mỗi vẻ, nhưng là trên cơ bản không có khả năng ra luyện đan thiên kiêu. Hiện tại Dương gia trong nội viện luyện đan sư đều là bên ngoài mời cung phụng, còn thường xuyên muốn nhìn những cái kia cung phụng sắc mặt. Mà bọn hắn Dương gia bên trong càng là không có một thánh dược sư. Đây đối với bọn hắn Dương gia tới nói là tuyệt đại uy hiếp. Nếu là Dương Vũ đúng như Dương Hồng Sương nói, chưa đầy 20 tuổi thiên dược sư chạm đến đan đạo, kia là phải hảo hảo bồi dưỡng một phen. Có lẽ tương lai có thể trở thành một thánh dược sư, đền bù Dương gia nhược điểm, từ đó trì hoãn Dương gia suy bại chi thế. Hải Long tộc lão muốn hôn gia trắc nghiệm. Dương Hồng Sương bọn người kinh ngạc nói, các ngươi chạy tới, không phải liền là hy vọng ta xuất quan nhìn xem kia cái gọi là dẫn ra ngoài thiên kiêu sao? Đã đưa tới bản tôn chủ ý, vậy liền để bản tôn xem thật kỹ một chút hắn là có hay không như lời ngươi nói như vậy xuất sắc. Đi, Dương Kính Hải cười nhạt, nói một tiếng về sau, liền biến thành một đạo quang ảnh từ liên hoa đàn bên trên biến mất không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.